Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 994. Góc truyện audio.com. Chương 994. Tô Hi cười cười. Bản thân em cũng không kém mà. Em ưu tú như thế. Gặp được anh ấy đó cũng là điều đương nhiên. Được rồi. Tối hôm nay chị phải tham gia. Sư muội của em cũng được một giải thưởng nhỏ. Cũng xem như là khởi đầu. Ừ, chúc mừng cô ấy. Tô Hi chân thành nói. Cũng không phải. Chị một tay nâng đỡ hai người các em. Cũng xem như là được rồi. Được rồi. Cúp đây. Annie cúp điện thoại. Tô Hi nằm trên ghế sofa đột nhiên cảm giác ở bụng có một trận đạp nhẹ. Cô không khỏi buồn cười. Xoa lên phần bụng dưới. Đứa nhỏ này. Lại đạp mẹ. Nghe mẹ nói chuyện điện thoại còn liền vui vẻ đúng không? Lúc này điện thoại Tô Hi lại reo lên. Cô cầm điện thoại. Là chồng cô. Alo. Đêm nay anh có một cuộc xã giao. Bữa tối sẽ ăn bên ngoài. Đêm nay sau khi trao giải xong sẽ về với em. Giọng nói dịu dàng của Ôn Lệ Thâm truyền đến. Ừ, được, anh đi đi, em ở nhà một mình cũng không sao. Tô Hi lên tiếng nói. Được, anh sẽ về sớm. Không vội, anh cứ làm xong việc rồi về là được. Từ lúc năm mới đến bây giờ, Ôn Lệ Thâm hầu như là không rời khỏi cô. Đã bỏ lỡ rất nhiều việc. Bây giờ anh bận, cô cũng rất thông cảm cho anh. Đêm nay tại lễ trao giải có rất nhiều minh tinh đua nhau phô ra sắc đẹp của mình. Đêm nay có thể có mặt ở đây cũng chính là hàng minh tinh có lưu lượng. Nữ minh tinh lúc này có thể nói là xuất ra hết vốn liếng. Đi gặp gỡ tất cả các lão đại trong giới. Dù sao bình thường bọn họ cũng không có cơ hội được gặp những người này. Cũng chỉ có thể ở những lúc này. Dùng vẻ bề ngoài hơn người của bọn họ. Hoặc dùng chút thủ đoạn để tiếp cận. Mà Ôn Lệ Thâm chính là nhân vật tiêu biểu của đêm nay. Anh kết hôn. Tất cả mọi người đều biết. Anh vì Tô Hi mà chế tác một bộ phim. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể được anh nâng đỡ. Lục Y San đã luôn chuẩn bị cho sự có mặt của đêm nay. Còn không tiếc dùng tiền để đặt một bộ lễ phục cả trăm vạn. Cùng bộ trang sức cả ngàn vạn. Thậm chí cô ta còn lợi dụng một chút quan hệ. Đêm nay truyền thông nhiều như vậy. Tất cả các tin đồn cũng có thể phát sinh. Mà người trong giới truyền thông có con mắt rất tinh tường. Bất luận một tin tức có thể đem đến chút lợi nhuận cho họ. Họ sẽ đều tuyên truyền rầm rộ. Nếu như đêm nay cô có thể cùng Ôn Lệ Thâm truyền ra tin đồn. Mượn cơ hội lần này lăng xê độ nổi tiếng của mình. Cũng là một việc không tồi rồi. Sau khi lễ trao giải bắt đầu. Người dẫn chương trình lên khuấy đảo không khí một chút. Sau đó là các tiết mục ca múa mở màn. Sau đó chính thức đến thời gian trao giải. Từng chút một dâng lên tinh thần của mọi người. Lục Y San ngồi ở hàng ghế thứ ba. Ánh mắt lại không hưởng về trên đài mà lại rơi vào bóng lưng rắn giỏi tuấn tú của người đàn ông ngồi ở hàng ghế thứ nhất. Một thân Âu phục màu đen. Tôn lên dáng người vương giả của Ôn Lệ Thâm. Trong giới giải trí này, anh chính là nhân vật hô phong hoán vũ nhưng ngoại trừ Lục Y San tất cả các nữ minh tinh khác đều dồn ánh mắt về phía Ôn Lệ Thâm. Nghĩ muốn tìm một cơ hội cùng với người đàn ông này tiếp xúc. Dù chỉ là được anh nhìn nhiều hơn mấy lần cũng hài lòng rồi. Ánh mắt của Ôn Lệ Thâm cũng không để trên đài. Đối với lễ trao giải này anh cũng không có hứng thú gì cả. Anh vẫn luôn chú ý đồng hồ đeo tay. Thời gian đã 8 giờ rưỡi. Mà anh bây giờ đang nghĩ tới Tô Hi. Cô mỗi lúc trời tối sẽ rất khó ngủ. Cần anh ôm cô mới ngủ được. Ôn Lệ Thâm muốn gọi điện thoại cho Tô Hi. Anh nói với người tiền bối bên cạnh một câu. Rồi đứng dậy rời đi. Lúc Ôn Lệ Thâm đứng dậy. Lục Y San cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Ký giả truyền thông bị cô ta mua chuộc vẫn đang chờ cơ hội này. Hắn ta một mực cầm máy quay phim đi theo sau. Ôn Lệ Thâm đi vào một hành lang khá yên tĩnh. Anh gọi điện cho tôi. Alo, trao thưởng xong rồi à? Bên kia truyền đến tiếng hỏi han của tôi. Vẫn chưa, có thể muộn một chút. Đến 9 giờ hơn mới kết thúc. Em đang ở trên giường sao? Ừ, đã lên giường. Dù sao em cũng không ngủ được. Anh trao thưởng xong thì về nhổ. Ừ, Ôn Lệ Thâm dịu dàng trả lời. Ôn Lệ Thâm cầm di động. Lúc này bên cạnh có một người bước tới. Cô ta thấy Ôn Lệ Thâm thì đi qua chào hỏi. Cách Trương.